Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thành giao, 4/5 cảm ơn YUEOSTAN. Đem thuốc đặt ở trong túi sách, Tần Hạo Hãn lái xe đi học, hôm nay là thứ 6, cũng là giao hàng thời gian, đến trường học đi vào lớp. Tần Hạo Hãn liền cảm giác trong lớp bầu không khí có chút không giống. Các học sinh đều tại cầm điện thoại di động quan sát. Giống như có cái đại sự gì xảy ra. Tần Hạo Hãn trở lại chỗ ngồi. Cũng lấy điện thoại di động ra xem xét. Đăng nhập nhất trung diễn đàn. Hắn quả nhiên thấy được không giống nhau đồ vật. Là liên quan tới bản học kỳ thi cuối kỳ. Hiện tại một cái học kỳ là 4 tháng. Thi tháng sau, còn có một lần giữa kỳ, sau đó mới là cuối kỳ, nhưng là hôm nay, trường học tuyên bố, hủy bỏ bản học kỳ thi giữa kỳ, lý do là thi giữa kỳ thời gian rõ dài, chậm trễ học sinh tu luyện, muốn tất cả học sinh toàn lực chuẩn bị chiến đấu cuối kỳ. Bởi vì thi cuối kỳ, lần này là toàn tỉnh đề thi chung, cái gọi là toàn tỉnh đề thi chung. Đó chính là toàn tỉnh 6 cái địa khu cao trung liên hợp lại cùng nhau. Tập trung kiểm tra, toàn tỉnh hàng bảng, hơn nữa kiểm tra phương thức cũng định ra. Hoang dã thí luyện, lớp 11 kiểm tra địa điểm ở vào Đông Hải tỉnh Hải Ngoại một cái hòn đảo. Đã từng là thổ quốc thứ nhất đại đảo, về sau linh khí khôi phục, hòn đảo xảy ra biến hóa rất lớn, đã không thích hợp nhân loại ở lại. Cho nên bỏ trống xuống dưới, đảo tên là Hoa Viên Đảo, linh khí nguyên nhân dẫn đến bên trong động thực vật hình thể đều trên phạm vi lớn gia tăng, tương đương với một cái phóng đại bản cự hình vườn hoa. Nhưng là lại bởi vì trong đảo không có mãnh thú to lớn, cho nên coi như tương đối an toàn, liền bị Đông Hải tỉnh cho cách ly lên, đặc biệt cần làm học sinh kiểm tra sân bãi. Không cần tham gia thi giữa kỳ cố nhiên là tốt chuyện. Nhưng là này cuối kỳ độ khó nhưng là rất lớn. Toàn tỉnh tinh anh tập hợp lại cùng nhau. Mọi người đối mặt khiêu chiến đều rất lớn. Ngoại trừ toàn tỉnh hàng bảng bên ngoài. Chiêu dương nhất trung nội bộ cũng sẽ hàng bảng. Bài xuất năm học thứ tự. Đến lúc đó nên giáng cấp. Nên đào thải. Vì cái này kiểm tra. Toàn trường thậm chí hiệu triệu các học sinh nắm chặt thời gian luyện thể. Làm bản thân mạnh lên. Nghênh đón khiêu chiến. Nếu như có thể tại toàn tỉnh cầm tới thành tích tốt. Tất có trọng thưởng vân vân. Tần Hạo Hãn lúc tiến vào. Bọn họ ngay tại khí thế ngất trời thảo luận. Có ít người đang tra tìm tư liệu. Xem xét những cao thủ kia tình huống. Có ít người tính toán chính mình luyện thể chỗ khó. Thấy được cuối kỳ thời điểm có thể tiến bộ đến trình độ gì. Tần Hạo Hãn xem trong chốc lát đóng lại điện thoại. Không có thi giữa kỳ với hắn mà nói rất tốt. Có thể có nhiều thời gian hơn dùng để luyện thể. Này một khoản buôn bán làm thành. Ngưng cân kỳ hơn phân nửa phí tổn liền ra tới. Cũng là thời điểm bắt đầu mới tu luyện. Trước 2 tiết khóa, thượng đều là rối bời. Không có người nào dụng tâm. Đều đang tính kế cuối kỳ kiểm tra thời điểm. Tiết thứ 3 là văn hóa khóa. Tô Hải bố trí một chút bài tập sau đó có việc đi ra. Các học sinh lại tự do. Tần Hạo Hãn lấy điện thoại di động ra. Phát ra thuốc đến tin tức. Làm tất cả đặt hàng người đều có thể tới lấy thuốc. Sao Nhạc Tử Kiệt quay đầu nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Nhìn đối phương có chút mặt ủ mày trau dáng vẻ, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Hắn lần này đặt hàng giá trị 500 vạn thuốc, còn nộp 50 vạn tiền đặt cọc. Tần Hạo Hãn không bỏ ra nổi thuốc, vậy liền muốn bồi thường hắn 1.000 vạn. Này 1.000 vạn, có thể ủng hộ hắn tại đoán cốt trên đường có một đoạn nhi. Hắn có thể nào không vui, đến nỗi Tần Hạo Hãn phát ra tin tức. Hắn căn bản chính là không nhìn. Tần Hạo Hãn vô luận có hay không thuốc. Đều nhất định muốn phát tin tức này. Bằng không trái với điều ước. muốn trực tiếp trừ tiền. Hắn hiểu qua Tần Hạo Hãn người này, có tiền, không nói những cái khác, vẻn vẹn đường dành riêng cho người đi bộ phòng ở, vậy đáng giá không ít tiền. Hiện tại hắn còn không biết Tần Hạo Hãn đã bố trí chế dược phòng đâu. Chỉ là Nhạc Tử Kiệt tính toán, Tần Hạo Hãn hẳn là luyện chế được một chút thuốc, có thể ứng phó một bộ phận người. Hắn tới ngay đâu, rất có thể Tần Hạo Hãn đem thuốc cho hắn, hắn liền lấy không được bồi thường. Trước không vội, chờ ngươi đem những người khác ứng phó, trong tay ngươi cũng liền hết thuốc. Đến lúc đó ta lại đi qua. Như là Nhạc Tử Kiệt đồng dạng ý nghĩ người còn có không ít. Cho nên Tần Hạo Hãn phát ra lấy thuốc tin tức thời điểm, vậy mà không có người nào lập tức tới ngay. Mắt thấy tan học thời gian nhanh đến, Tần Hạo Hãn lần nữa phát ra một cái tin. Ta muốn nghỉ học đi, không tới lấy thuốc, liền mời đến nhà ta tới lấy. Hoặc là qua mấy ngày tới lấy cũng được, nhưng là muốn sớm cho ta biết. Những người này đều chờ đợi cầm bồi thường, đương nhiên sẽ không lại cho Tần Hạo Hãn thời gian. Có người không chịu nổi, một cái hai cái người lần lượt đến. Tần Hạo Hãn bắt đầu một phần phần thanh toán thuốc, cầm tới thuốc những người kia trên dưới trái phải muốn chọn mau bệnh, nhưng là Tần Hạo Hãn thuốc chính là một chút mau bệnh đều tìm không ra tới. Màu sắc, mùi, lớn nhỏ, dược tính cũng có thể tại chỗ kiểm nghiệm. Thậm chí có một người không quá chịu phục, hiện trường lấy ra một viên ngưng cân kỳ thuốc phục dụng, thế mà cũng là thuận lợi hoàn thành. Thẳng đến Tạ Đông Ly đi qua lấy thuốc thời điểm, Tần Hạo Hãn mới có hơi chậm rãi lấy ra thuốc thanh toán, đồng thời nhận hắn tiền. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đã thanh toán xong một nửa thuốc, Nhạc Tử Kiệt tới, Tần Hạo Hãn, ta 100 viên đâu? Tần Hạo Hãn nhìn hắn một cái, lại chậm rãi theo trong túi sách lấy ra một cái hộp. 100 viên, kiểm tra lại một chút đi. Nhạc Tử Kiệt lập tức sắc mặt đại biến, tiếp nhận hộp vội vàng mở ra xem xét, mã chỉnh chỉnh tề tề 100 viên, một viên không thiếu, toàn bộ đều là ngưng cân kỳ thuốc. Mỗi một viên phía trên đều có Hảo Hán hai chữ, chứng minh đúng là Tần Hạo Hãn xuất ra. Cái này, đây không có khả năng. Nhạc Tử Kiệt lập tức có chút phát hỏa. Cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Vì cái gì muốn nói như vậy đâu? Ngươi đặt hàng, ta chế dược, một tay giao tiền, một tay giao hàng, chẳng lẽ ngươi còn muốn quỵt nợ phải không? Nếu như ngươi vô lại chướng, kia dược vật này ta liền không cho ngươi. Tiền đặt cọc ta cũng không lùi a. Nói Tần Hạo Hãn muốn đem hộp thuốc thu hồi đi, Nhạc Tử Kiệt vội vàng một cái cướp về. Nói đùa, hắn tiền đặt cọc đều giao, làm sao có thể không lấy thuốc? 50 vạn không thể uổng phí đổ xuống sông xuống biển. Thấy thế nào cũng nhìn không ra thuốc mau bệnh, Nhạc Tử Kiệt chỉ có thể kiên trì thanh toán còn thừa 450 vạn. Tần Hạo Hãn, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, một hồi còn sẽ có người tới mua ngươi thuốc, khẳng định sẽ kiểm nghiệm, có thể tùy ý kiểm nghiệm. Tần Hạo Hãn đứng dậy rời đi phòng học. Tại cửa phòng học trước, gặp Diệp Thanh Lam cùng Ngụy Thành. Ngụy Thành là Đông Hải tập đoàn nhân viên, cũng là trợ giúp Diệp Thanh Lam đặt trước thuốc người. Diệp Thanh Lam đối với chuyện này phi thường coi trọng, nàng hiện tại tài chính không dư giả, mặc dù tạm thời tiếp quản tập đoàn, nhưng là tập đoàn tài vụ đều là có ghi chép. Nếu như nàng tùy ý tiêu xài dùng linh tinh tập đoàn tài chính, phụ thân là có khả năng thu hồi quyền quản lý, cho nên một chút dùng tiền phía trên, nàng chỉ có thể tự mình bỏ tiền, mà đi qua bồi dưỡng học chuyện phát sinh kiện, nàng đã góp đi vào rất nhiều. Đang nghĩ ngợi tại Tần Hạo Hãn nơi này kiếm về, sao có thể không quan tâm, cho nên nàng đích thân đến. Bên người Ngụy Thành cũng không phải nhân vật đơn giản, đồng dạng là nàng tìm được một cái nhất phẩm chế dược sư. Tần Hạo Hãn, dược vật của chúng ta đâu? Ngụy Thành rất có lòng tin, chính là hắn cho Diệp Thanh Lam tính toán ra đến, Tần Hạo Hãn tuyệt đối không thể có thể trong vòng 3 ngày hoàn thành thuốc chế tác. Diệp Thanh Lam cũng nhìn chằm chằm Tần Hạo Hãn, nụ cười trên mặt rào rạt, tâm tình thật tốt. Tần Hạo Hãn không đền nổi số tiền kia, vậy cũng chỉ có đem chế dược sư cùng bất động sản bồi cho mình. Mặt đối với hai người, Tần Hạo Hãn mặt không thay đổi đem hộp thuốc theo trong túi sách lấy ra, đưa tới, Ngụy Thành tiếp nhận hộp thuốc. Diệp Thanh Lam lấy điện thoại di động ra, chờ một chút, ta muốn quay chụp, lưu làm chứng theo. Tần Hạo Hãn cũng lấy điện thoại di động ra, ta đây cũng quay một đoạn. Nhìn Ngụy Thành lấy ra thuốc kiểm nghiệm, Diệp Thanh Lam vẫn là rất đắc ý. Thế nào, có vấn đề gì cứ việc nói thẳng, hôm nay hết thảy đều phải làm rõ ràng rõ ràng. Ngụy Thành lặp đi lặp lại nhìn thật lâu, lại là ngửi, lại là sờ, thậm chí lấy ra kính lúp đến kiểm tra thực hư. Cuối cùng đối Diệp Thanh Lam nói, tiểu thư, này một nhóm thuốc mỗi một viên thành phần đều cơ hồ không có khác biệt, dược tính đều đều, là khó được tinh phẩm. Cái gì? Tinh phẩm? Ngươi không nhìn lầm đi. Diệp Thanh Lam biến sắc, Ngụy Thành lau lau mồ hôi trên đầu, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Diệp Thanh Lam sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi là thế nào nói với ta? Không phải nói hắn trong vòng 3 ngày tuyệt đối chế tác không ra nhiều như vậy thuốc sao? Vậy bây giờ là một tình huống như thế nào? Ngụy Thành vội vàng giải thích, vấn đề này liền không nói được rồi. Không biết sau lưng phải chăng có người hỗ trợ, nhưng là tiểu thư không nên nóng lòng. Ta đã đưa ra kế hoạch này liền không có chỗ sơ suất. Những dược vật này chính là chuyển tay bán đi, chúng ta thậm chí còn có thể kiếm mấy trăm vạn. Nghe đến đó, Diệp Thanh Lam sắc mặt mới hơi đẹp mắt một chút. Lần này coi như hắn gặp may mắn. Chúng ta đi, một bút 2.000 vạn chuyển khoản tiến vào Tần Hạo Hãn tài khoản. Đây là Diệp Thanh Lam chuyển khoản. Tần Hạo Hãn đem quá trình quay chụp xuống tới. Này một vụ giao dịch coi như chính thức hoàn thành. Hắn giờ phút này tài khoản bên trong đã có 3.500 vạn tiền mặt. Trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Tần Hạo Hãn đối Diệp Thanh Lam bóng lưng khoát khoát tay, hoan nghênh lần sau quang lâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.